Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương nói muốn lấy ra 30 vạn đầu tư. Đầu tư mấy nhánh, kiếm chút tiền. Phó Cẩm Huy nói, được, chuyện này em quyết đi. Dù sao kiếm tiền không phải để tiêu sao. Lục Hương hỏi, như thế nào? Phun hết trong nhà rồi. Phó Cẩm Huy nói, anh hỏi thăm một chút rồi. Đường ống ở đây theo chuỗi, sâu sẽ thuận theo đường ống bò tới. Vừa nãy anh đã gọi thợ, bịt hết lỗ trong nhà lại, sau đó lại phun thuốc. Có thể sẽ còn một ít. Lục Hương nói, dọa chết em. Phó Cẩm Huy nói, không cần sợ, nếu thực sự không được thì chúng ta đổi căn nhà khác. Lục Hương cười nói, anh khờ rồi à, nhà này đều là người bản địa xây xong liền cho thuê. Dĩ nhiên là dùng tiêu chuẩn kém nhất để xây. Thuê nhà khác cũng như vậy. Phó Cẩm Huy nói, không thì chúng ta cũng mua miếng đất, tự mình xây nhà đi. Phó Cẩm Huy rất xót Lục Hương. Chỗ Lục Hương sống đều thoải mái rộng rãi. Bây giờ hai người chen chúc ở đây. Anh thì không sao. Trước đây anh ở xưởng trải chiếu dưới đất cũng ngủ được. Nhưng lại không nỡ để Lục Hương theo anh chịu khổ. Cộng thêm lần này xuống phía Nam là chủ trương của Phó Cẩm Huy. Càng muốn chăm sóc tốt vợ hơn. Lục Hương nói, đất dễ mua như thế. Phó Cẩm Huy nói, anh đã hỏi thăm xong rồi. Ở đây vẫn đang bán đất. Từ khi có suy nghĩ này, anh đã bắt đầu hỏi thăm. Trước đây Phó Cẩm Huy làm xưởng trưởng, biết ăn nói, người bình thường thật sự không làm lại. Nơi này là đặc khu kinh tế, rất nhiều người tới đều nhắm vào kiến thiết. Không chỉ thương nhân lớn cần đất, thương nhân nhỏ cũng đang khoanh vùng. Người tới đãi vàng nhiều, nhà thuê đã không đủ nữa. Xây nhà thu tiền thuê không phải rất tốt. Bây giờ cục đất đai đã phê không ít đất rồi. Lục Hương dao động. Xây nhà ở đây, nghe rất vĩ mô. Cô nói, chúng ta mua thì đừng chỉ xây cho mình, hay là xây nhà lầu. Tới lúc đó sống ở nhà lầu của mình, hoặc cho thuê hoặc bán đều được. Phó Cẩm Huy nói, được, sau này anh nghiên cứu thêm. Vừa hay bây giờ anh cũng không biết làm gì, muốn mở xưởng còn phải ra ngoài khảo sát nhiều lần. Hiện giờ có một cơ hội như vậy, có thể thử. Lục Hương nói, vậy em khoan bày sạp đã, đi cùng anh. Phó Cẩm Huy tới vội vã, một thân một mình có nhiều chỗ không tiện, năng lực quản lý của Lục Hương mạnh, có thể phụ giúp nhau một chút. Lục Hương càng chu đáo, Phó Cẩm Huy càng ảo não, để em ấm ức rồi. Lục Hương nói, có gì mà ấm ức chứ, em cảm thấy nơi này rất tốt. Phó Cẩm Huy vốn có hơi do dự, thấy Lục Hương nói như vậy, trong lòng an ổn hơn chút. Nếu đã quyết định rồi, anh định đến cục đất đai hỏi thử. Chính vì khai phóng đặc khu, đất lập tức đáng tiền, ngay cả những khu cỏ mọc tùm kia cũng trở thành cái bánh thơm. Hiện giờ, nơi hầm hiu như cục đất đai đã sắp bị người tới mỗi ngày giẫm nát bậc cửa. Lúc Lục Hương vào, thế mà thật sự hỏi thăm được 3 miếng đất, nhìn vị trí đất và khu vực trên bản đồ, còn đang ở khu khai phá. Khu khai phá đã phá thổ khởi công khác đã sớm hết chỗ rồi. Nhưng nơi này cũng không xa, nghe nói năm sau sẽ hoàn toàn khai phá nơi này. Lục Hương nhìn lộ trình đạp xe đạp 30 phút, hơn nữa trong 3 miếng đất có một miếng 2.000 mét vuông. Rất vuông vức. Chính là miếng đất quy hoạch xây lầu. Diện tích này rất ngượng ngùng, nhà đầu tư lớn không nhìn chúng, nhà đầu tư cá nhân lại không mua nổi. Lục Hương hỏi, bao nhiêu tiền? Nhân viên công tác nói giá niêm yết 30 vạn, 150 một mét vuông. Lợi ích duy nhất chính là nơi này là đất hoang, không có người, nếu là nhà trệt dọn dẹp lại còn khá phiền phức. Lục Hương với Phó Cẩm Huy nhìn nhau, đều cảm thấy nơi này không tồi. Bây giờ cục đất đai chỉ coi nơi này là xó xỉnh. giống như miếng thịt vụn, ném ra cũng không tiếc. Nhưng nơi này là tuyến một trong tương lai, không có miếng đất nào không đáng giá. Không ngừng nhìn về tương lai, nếu có miếng đất này, rất lợi hại, đây có thể xây được 3 tòa nhà lầu 5 tầng, vị trí cũng vuông vức. Lục Hương nói, hay là chúng ta mua đi, phía sau họ cũng có người tới xem đất, đất to cần phải đấu giá, đất nhỏ đều có giá niêm yết. Ngoài nơi này, những nơi khác vẫn chưa tới phiên hộ cá nhân ngoại lai như họ. Phó Cẩm Huy nói được. Hai người liền ký hợp đồng mua miếng đất này. Người ở cục đất đai không ngờ họ thật sự có thể mua. Chủ yếu là họ quá trẻ, vừa bỏ ra 30 vạn cũng không chớp mắt, quá có thực lực. Lục Hương với anh đến khu đất thực tế xem thử đất ở đây. Lục Hương nói, đợi năm sau quy hoạch rồi cùng khởi công. Bọn họ là lần đầu tiên xây nhà, phải học hỏi kỹ càng chút. Bây giờ trên sổ còn có 20 vạn, đủ cho họ dùng rồi. Phó Cẩm Huy nói, anh muốn đến công trường dạo. Lục Hương chỉ coi là anh muốn đi tham quan một chút. Ai ngờ Phó Cẩm Huy thế mà lại ứng tuyển làm công nhân công trường. Làm một ngày về, vừa mệt vừa bẩn, Lục Hương đau lòng nói, hay là đừng làm nữa, kéo một đội thi công có tư chất là được. Bây giờ khu khai phá loại bao thầu nào cũng có, hà tất phải chịu khổ như vậy. Phó Cẩm Huy lại không nghe, thể chất anh tốt, cộng thêm trẻ, làm chút việc không tính là gì. Học vấn trong xây nhà rất quan trọng, nếu không biết, công nhân có thể gạt là gạt, anh đều không nhìn ra được. Phó Cẩm Huy nói, em yên tâm, anh có thể thu gạt được, anh làm ở đây 3 tháng. Thuộc nằm lòng quy trình xây nhà, mới rời đi tìm đoàn đội, dọn dẹp khu đất hoang này trước, sau đó dùng máy móc lớn, tiếng máy móc huỳnh huỳnh huỳnh, sắp sửa xây lên một số căn nhà. Phó Cẩm Huy nói với cấp dưới, muốn xây nhà chất lượng cao, bất luận là ở nông thôn hay là huyện đều sống ở nhà tốt. Họ đã quen rồi, nhà chất lượng kém cơ bản không thuận mắt, như vậy chi phí liền tăng lên gấp đôi. Nhưng Phó Cẩm Huy không quan tâm. Chung quy, Phó Cẩm Huy lớn lên ở nông thôn, chỉ nhận một đạo lý ngốc, chỉ cần là đồ tốt, nhất định sẽ được chào đón. Không phải có câu tục ngữ sao? Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Chất lượng nhà bày ra đây, tốt xấu nhìn một cái là biết. Phó Cẩm Huy xây nhà phải tìm được bên hợp tác, ít nhất cần một người có tư chất xây nhà. Cái này rất khó tìm. Thời này là mùa xây nhà, một số người xây nhà hoặc là hợp tác với bản địa, hoặc là tự mình mua đất làm, trong tay đều đầy việc. Phó Cẩm Huy đang lo tìm đoàn đội, có người tìm tới hỏi miếng đất 30 vạn đó của anh, bây giờ muốn thu mua 60 vạn, hỏi anh có bán không. Phó Cẩm Huy không cần suy nghĩ đã từ chối. Nếu đất vừa tới tay anh đã chuyển bán, quả thật là thuần lãi. Nhưng bây giờ anh đã đến công trường chịu khổ, chịu mệt một lần, bây giờ bảo anh bán, anh không chịu. Cũng có một số người xây nhà tìm tới cửa muốn hợp tác. Cũng không biết những đàn anh đàn chị ở Thâm Quyến này có thần thông gì. Ngay cả việc anh thiếu tư chất xây nhà cũng biết. Thái độ cầu hợp tác vô cùng ngạo mạn, còn muốn dùng vật liệu dởm, thu lấy tiền xây nhà chất lượng cao của anh. Bị Phó Cẩm Huy từ chối, đám người này coi anh là thằng ngốc mà đùa bỡn sao? Trước đây Phó Cẩm Huy không hiểu biết, nhưng anh đặc biệt đi học và trải nghiệm một khoảng thời gian, chính là để đề phòng thủ đoạn này, tìm tới cửa cũng không thành thật. Tìm hiểu càng nhiều Phó Cẩm Huy càng thất vọng, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách. Chuyện này vẫn phải tự mình đi tìm mới thỏa đáng. Ra ngoài tìm kiếm một vòng, Phó Cẩm Huy cũng có hơi mơ màng. Những người này chuyên môn đều là xây nhà chất lượng kém, mục đích là sau này cho thuê, chi phí có thể ép rút rất thấp. Các loại vật liệu xây dựng đều là chọn loại rẻ nhất mà mua. Bây giờ mọi người đều muốn xây nhanh, thậm chí có thể xây xong trong vòng 4 tháng, vừa xây vừa bán, không hề chậm trễ thời gian chút nào. Phó Cẩm Huy đi tìm liên tục 3 ngày cũng không có thu hoạch gì. Anh cũng hơi sốt ruột rồi, dù sao họ đã bỏ hết mọi thứ ở nhà, không màng tất cả tới đây, mình chịu khổ thì không sao, còn liên lụy Lục Hương chịu khổ cùng mình. Lục Hương khuyên Phó Cẩm Huy nói không sao, lập nghiệp cứ từ từ mà làm. Phó Cẩm Huy gật đầu, nếu có một người hợp tác đáng tin thì tốt rồi. Cách chương.